Cung mê tâm ký, góc truyện audio.com, quyển 3, Hồng Bích tôn nhau cùng đùa giỡn. Họ đi được một lúc, đằng trước có một con sông bắt qua, thông với rãnh sông lúc nãy. Nói là sông thì cũng không phải, chỉ rộng và sâu hơn một tí thôi. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cầu, chắc sâu lắm cũng chỉ tới eo là cùng. Khi Phi Tâm tiến lên trước, có một người đàn ông đang chuẩn bị lên bờ. Ở trần, y phục giày dép đều đội cả trên đầu. Phi Tâm vừa thấy đã hoảng hốt, khẽ la lên rồi nép chặt phía sau Vân Hy. Vân Hy lúc đầu cũng hơi sửng sốt, người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn thấy Liên Bằng. Nhìn tiếp thì thấy mấy người lạ đi sang bên này, cũng có chút ngại ngùng, vội lấy áo quần che lại, khẽ chui vào lùm cỏ rậm rạp, miệng hét lên, ối, thối bằng tử, chết với đống ngân lượng thật. Dám đưa người đến đây. Liên Bằng vội nhón chân lên. La, lại ở trần. Tôi còn chưa dám ở trần mà ông dám ở trần. Làm mợ đây hoảng sợ. Gia tỷ đánh chết ông. Vân Hy bất chợt quay sang nhìn Phi Tâm. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô. Không kìm nổi nở nụ cười nơi khóe môi. Dẫu sao y cũng là người rất có giáo dục. Không muốn cười nhạo trước mặt người khác. Nên nụ cười đó chỉ chớm nở đối với Phi Tâm. Y vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô rồi khẽ giọng. Nhập hương tùy tục, là chúng ta đã khiến hắn hoảng sợ. Một lúc sau gã đàn ông đó bước ra. Co giò bỏ chạy, mặt mày đỏ bừng bừng. Phi Tâm cúi đầu không dám nhìn. Tim đập liên tục, và cảm thấy rất ngượng ngùng. Thực ra cô cũng không nhìn thấy gì nhưng sự vỗ về của Vân Hy khiến lòng cô bình tĩnh lại. Đúng là họ đã khiến hắn ta hoảng sợ. Người nghèo khó nơi này cứ hay lo sợ sẽ làm vấy bẩn áo quần nên qua sông đều như thế cả. Không lâu sau, Liên Hoa đội chiếc chậu to chạy tới. Ngoài ra còn có một người đàn bà đi theo. Độ chừng 34, 35 tuổi, mặc áo vải thô dài. Tóc được buộc chặt bằng sợi đai vải hoa màu xanh. Thắt lưng còn đeo tạp dề. Vừa đi vừa phủi phủi tạp dề. Người đàn bà vóc dáng nhỏ nhắn. Ngũ quan cũng thanh tú. Xa xa nhìn thấy họ đã nở cất tiếng chào, mặt mày hớn hở tươi rói. Chào cậu và mợ, tiếng nói bà ta hơi khàn, đậm chất giọng phương Nam. Nơi này rất vui, đằng sau còn có ruộng, tí nữa mọ ốc mà ăn. Tối nay ở đây một đêm nhé, có nhà to, sáng sủa rộng rãi, không quấy rầy đâu. Chúng tôi chỉ thèm được ngắm cảnh nơi này. Lúc nãy đã nói với Liên Hoa sẽ ở túp lều trông chừng ao giúp nhà bà. Vân Hy mỉm cười trả lễ, tuy Liên Hoa chưa giới thiệu, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc là mẫu thân con bé. Người phụ nữ nhìn thấy y, mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười, trông cậu thật khôi ngô. Phi Tâm thấy lời lẽ bà ấy vô lễ, bất giác nhíu mày, người phụ nữ thấy vẻ mặt Phi Tâm, vội vàng bổ sung, mợ đây cũng thật là xinh xắn. Phi Tâm không nói gì, còn Vân Hy thì cười bảo, nội nhân, vợ tôi. Da mặt mỏng, đừng chê cười, người phụ nữ khô tay, chỉ vào chiếc chậu của Liên Hoa, thứ này không dễ điều khiển, đại gia cẩn thận một tí, nói xong quay sang gọi Liên Bằng, lát nữa trông cho kỹ vào, đừng chỉ lo chơi, Phi Tâm nhìn thứ đó một lát, một chiếc chậu chốc lát sẽ ném xuống rãnh sông, nhìn người ta trèo rất thoải mái, nhưng làm sao có thể tha hồ chơi như vậy được, cô cứ mãi kéo vạt áo Vân Hy. Muốn khuyên y, nhưng thấy y đang rất có hứng thú. Và Bàng Tín bên cạnh cũng chẳng thốt lời nào, khiến cô cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào. Rãnh sông quanh có khúc khuỷu này đang chật ních người, rộn lên những tiếng cười đùa hoan hỉ, còn náo nhiệt hơn cả xem kịch. Không đúng, bọn người này đang nhập vai thì đúng hơn, cùng hỉ cùng bi với người diễn. Lúc thì hét to, lúc thì than thở, lúc thì kêu gào nhắc nhở. Và người diễn kịch chính là Vân Hy và Phi Tâm. Vân Hy đã mồ hôi đẫm trán, tay áo xắn đến tận nách, chân trần vén quần đứng trong chiếc chậu, loạng choạng lắc eo, trong tay cầm chiếc xào dài treo loạn xạ, múa máy hệt như đang múa đao trên sân khấu, lúc thì hư trái lúc thì chống phải, lảo đảo đến khiếp sợ. Phi Tâm ngồi trong chậu, ngồi trong này đã đủ mất mặt. Lại còn lo sợ những kẻ đứng nhìn đầy ra trên bờ kia. Phi Tâm cảm thấy đây đúng là một kiếp số lớn của cô. nỗi sỉ nhục to lớn cũng không thể diễn tả hết được. Lúc đầu chỉ có vài ba người đi ngang qua thấy thú vị. Sau đó bắt đầu hô hào bạn bè đến xem, bỗng chốc nam nam nữ nữ chen đến chật ních, Liên Hoa trèo một chiếc chậu sứ nhỏ bên cạnh chỉ đạo. Liên Bằng thì ngâm cả người dưới nước, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhắm ở phía sau lưng để bảo vệ và đẩy chậu đi. Thực ra chậu này không chứa nổi hai người, nhưng Liên Hoa muốn làm hài lòng khách hàng, nên đành bắt đệ đệ ở phía sau đẩy theo. Không chỉ bọn họ, Uông Thành Hải cũng thành con khỉ lắm lem bùn, lăn đến người dính đầy bùn đất, ở phía sau kéo kéo đẩy đẩy. Thủ phạm đầu não chính là hắn, ban đầu cũng chẳng mấy ai nhòm ngó, sau đó hắn cứ đòi xuống giúp một tay, kết quả là chẳng bao lâu sau vướng chân trong đám cỏ trong rãnh. Rồi hét to om sòm, kêu rằng có ma nước kéo giò, khiến Phi Tâm hoảng hốt như ba hồn bảy vía bị đánh tan. Rốt cục thì kéo cả bầy người đến xem, cười trêu đến độ Vân Hy hận đến muốn lấy xào nện chết hắn. Con người đều như vậy cả, khi bạn đã phá bỏ được giới hạn cuối cùng của mình thì chẳng còn gì để lo sợ nữa. Lúc bắt đầu Phi Tâm còn cảm thấy đau không chịu thấu. Không chỉ mặt nóng bừng như lửa đốt mà còn đau như bị xé nát tim phổi. Cô có bao giờ bị người ta vây quanh chỉ trỏ như vậy chứ? Không nói gì đến thể diện nữa. Thật sự là khiến cô triệt để suy sụp. Thế nhưng, khi thứ tâm lý gọi là đề phòng này bị phá hủy triệt để. Khi đám đông bắt đầu chuyển từ xem náo nhiệt sang nhiệt tình chỉ điểm. Khi Vân Hy có những tiến bộ nho nhỏ, mọi người đều hô to tốt lắm, Phi Tâm cũng bắt đầu chuyên tâm trong trò chơi này, bởi vì cô đã chẳng còn sĩ diện nào để bảo vệ nữa. Cũng chẳng cần bất kỳ sự e thẹn nào nữa, cô cũng từ từ buông tay chân ra, cố gắng không bò đơ ra tạo sức cản cho y, khi cơ thể cô thả lỏng, và dần dần lắc lư theo sự chuyển động của chiếc chậu. Vân Hy cũng dần dà nắm được bí quyết. Vì thế, khi cô tuân theo chỉ thị của Liên Bằng, thành công vớt được một đám rong tảo, sau đó dùng sức hất chúng ra, thành công tìm được củ ấu đỏ ngầu trong đám rễ đó. Cô lại cảm thấy niềm vui ngập tràn trong tim, cô háo hứng lôi chúng lên, bất kể tay dính đầy nước bùn, hét to lên, có rồi, tìm được một củ rồi, chấm, người trên bờ đều hô theo, có rồi, Vân Hy mồ hôi đầm đìa. Cúi xuống nhìn niềm vui thoát hiện trong mắt Phi Tâm, đúng là vui sướng điên cuồng, dẫu hứa đưa cô xuống phía nam thì cô cũng chưa hề thể hiện rõ niềm hân hoan như vậy. Nói thật là lúc nãy y bị người ta cười nhạo, ngay đến y cũng hơi nóng ruột, không biết dân làng đang nhìn gì mà đáng cười như thế. Liên Hoa chẳng phải thường dắt người ngoài đến chơi sao, cảnh tượng này họ thấy nhiều rồi mới phải chứ. Tự dưng vây đến nhòm ngó bọn họ khiến y bỗng chợt căng thẳng cả người. Có một lúc Phi Tâm nằm xoài người trong chậu, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lật xuống, sắc mặt trắng đến hoảng sợ, nhưng cô đã đỡ dần, y biết cô không bất lực khi bị dồn đến đường cùng, điều này khác hẳn trước kia, cô đã xông lên, tuy quá trình đối với cô mà nói thì có lẽ là một khiếp số đáng gờm. Nhưng ý chí của cô đã chịu đựng được sự thử thách lớn nhất. Đối với người khác thì nó chẳng đáng gì, nhưng đối với cô thì đây là thử thách lớn nhất, còn quan trọng hơn cả đối mặt với cái chết. Nên giây phút này, cô mang một vẻ đẹp khiến người ta sửng sốt, sự ngây thơ lãng mạn bị giam lỏng 20 năm nay của cô. Trong khoảnh khắc này, nhộng đã đâm kén thành bướm. Cách chương.